Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1134, đại lão tập hợp. Dạ Vương, phủ thành chủ ở ngoài một cái hẻm nhỏ nơi sâu xa. Bắc Minh có cho nhảy một cái nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, cười khổ nói: Đều sắp nguy cấp làm sao không một chút nào thấy ngươi hoang mang a. Bắc Minh có cho hì hì cười, nói: Vậy thì có cái gì không tốt đây? Thâm Uyên nghiệp hỏa sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ bao phủ vạn giới. Tuy rằng Dạ Vương phái tạm thời còn không có năng lực này, nhưng để tinh hồn điện đi đầu một bước cũng không có gì ghê gớm. Ngược lại ngày sau một ngày nào đó liền tinh hồn điện cũng sẽ bị Đêm Vương đại nhân ngài bắt. Lý Huyền Dạ trong lòng không nói gì. So với Bắc Minh có cho cái này chủ động phản bội gia nhập Thâm Uyên trận doanh nhỏ kẻ phản bội, những người thần đọa giả đều yếu vãi. Không thể nói như thế. Thần tộc tuy rằng không thể tả, nhưng nếu quả thật để tinh hồn điện đặt xuống vạn giới, cũng là chúng ta Dạ Vương phái tổn thất. Kết quả tốt nhất là để thần tộc và Thâm Uyên đánh lưỡng bại câu thương. Mấy ngàn năm không thể khôi phục nguyên khí tốt nhất. Bắc Minh có cho một mặt kính nể nhìn Lý Huyền Dạ, Dạ Vương anh minh, như vậy liền có thể dễ như ăn bánh thu gặt đạo thảo. Đến thời điểm bất luận vạn giới vẫn là Thâm Uyên, đều sẽ thần phục ở Dạ Vương ngài dưới chân. Lý Huyền Dạ đều sắp bị nha đầu này thổi phồng lâng lâng. Tọa sơn quan hổ đấu đích thật là Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Dù sao bây giờ bất kể là hắn thực lực bản thân vẫn là Dạ Vương phái tổng thể thực lực, so với thần tộc và minh phủ mà nói, đều chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Liền một cái cấp chí tôn cường giả đều không bỏ ra nổi đến, lại như là một cái còn không có lớn lên hài tử. Đối mặt hai vị trọng lượng cấp boxing tuyển thủ, dám lên võ đài đến một hồi tam quốc diễn nghĩa, cái kia từng phút giây chính là bị đánh phọt cức tiết tấu. Mà bây giờ có thể nhìn hai phe thế lực chính mình làm hao mòn đối phương thực lực này, đối với Lý Huyền Dạ mà nói chính là kết quả tốt nhất. Hơn nữa Lý Huyền Dạ lần này tham dự vào thần ma đại chiến bên trong đến tiến hành thí luyện, cũng còn có một cái càng lớn kế hoạch, soạt kinh nghiệm thăng cấp, trăm vạn cấp thần ma đại quân. Chuyện này quả là chính là Lý Huyền Dạ tha thiết ước mơ EXPA. Vì lẽ đó này đệ nhị nói thả dây, Lý Huyền Dạ dự định không lại tiếp tục trà trộn ở trong tiểu đội biết điều đi xuống. Hắn cần để cho Lý Huyền Dạ thân phận này bày trên bàn tiệc. Đường Hoàng Thành là chủ lực quân tinh nhuệ sức chiến đấu, tiến vào chiến trường hạt nhân. Vì lẽ đó hắn vừa mới đến phủ thành chủ, chuẩn bị đi tìm sư tôn thương nghị một phen. Suy nghĩ một chút, Lý Huyền Dạ đối với Bắc Minh có cho nói. Trận chiến này kết quả khó liệu, nhưng ta dự đoán tầng 8 sợ là rất khó kiên thủ ở. Thần tộc cao tầng bây giờ nhìn lại vẫn không có toàn diện tính toán ra tay. Hiện giai đoạn là mục tiêu là tiêu hao Thâm Uyên thực lực. Như vậy tầng 8 sẽ triệt để bị trở thành một mảnh chiến tranh trong biển lửa. Đợi lát nữa Thâm Uyên xâm lấn lúc mới bắt đầu, ngươi liền đi khuyên bảo phụ thân ngươi, đi trước tầng 6 tị nạn đi. Ta Linh Xu giới vực hiện tại chính đang mời chào các giới tinh anh người tu luyện. Các ngươi có thể đi nương nhờ vào Linh Xu đại lục. Ta gặp an bài cho các ngươi một mảnh phong thủy bảo địa, để cho các ngươi Bắc Minh bộ tộc có thể tiếp tục kéo dài. Bắc Minh có cho lần thứ hai nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng, hung hăng hôn Lý Huyền Dạ một cái. Dạ Vương uy vũ, ta gặp từ từ nói phục phụ thân. Bắc Minh bộ tộc tuy rằng không phải cái gì đại tộc, nhưng cũng có 10 vạn năm gốc gác, ít nhiều gì có thể cho Dạ Vương ngươi cử đi một ít công dụng. Sờ sờ Bắc Minh có cho đầu, Lý Huyền Dạ nhanh chân loáng một cái, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện ở trong phủ thành chủ, nhẹ nhàng gõ cửa. Lý Huyền Dạ đóng khí chất vầng sáng, trong nháy mắt khôi phục thành cái kia khác nào trích tiên chuyển thế Lý Huyền Dạ. Đi vào trong đại sảnh, thủ tọa bên trên thình lình chính là Trúng Diệu và Kim Sa Thụy hai vị thánh vương. Phía dưới càng là thần kiếm nơi là nhất các vị cấp cao, các lộ nguyên soái, Các doanh đại tướng, không có chỗ nào mà không phải là thần công chấn thế tồn tại. Giờ khắc này hết thảy hướng về Lý Huyền Dạ nhìn lại. Lý Huyền Dạ ôm quyền cúi đầu. Huyền Dạ gặp các vị đại lão. Lúc đầu Thánh Vương đệ tử cuối cùng. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Người đến cho ngồi. Ngồi ở hai vị Thánh Vương phía dưới một tên người mặc giáp vàng tráng hán nói. Nói, hắn tên là Chuông Thần Cơ. Là thần kiếm nơi đến cao đại nguyên soái. Cũng là thần kiếm nơi tam đại chí tôn đứng đầu. Có người nói có nửa bước thần vương thực lực. Đã từng chiếm được chúng diệu thần vương đề bạt. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Lý Huyền Dạ liền cảm giác thân thiết. Ngữ khí rất là ôn hòa. Lý Huyền Dạ tự nhiên nhận thức Chuông Thần Cơ. Dù sao hắn nhưng là có đương đại chiến thần danh hiệu nam nhân. Trăm vạn năm trước thần ma đại chiến bên trong. Là thuộc hắn là nhất sinh động. Năm đó vây giết Vĩnh Dạ Thiên Quân thần tộc trong cao thủ. Liền có một chỗ của hắn. Hơn nữa hắn năm đó liền nắm giữ lấy sức một người liều Vĩnh Dạ Thiên Quân thực lực. Bây giờ càng là sâu không thể tầng. Được khen là chuẩn thần vương cấp cường giả trí tôn. Lý Huyền Dạ cúi chào sư tôn về sau. Ngồi xuống Chuông Thần Cơ bên người. Và vị này lão tiền bối hàn huyên vài câu. Mặc dù đối phương thực lực vượt xa Lý Huyền Dạ không biết bao nhiêu lần. Nhưng Lý Huyền Dạ tâm thái được. Cùng cường giả loại này nói chuyện cũng không có áp lực chút nào. Ngoại trừ Chuông Thần Cơ ở ngoài. Lý Huyền Dạ bên người còn ngồi hai vị khác đại nguyên soái. Cả người khoác màu bạc trọng giáp độc nhãn nam tử. Tên là Xà Nhà Trùng Mực. Là thần kiếm nơi đệ nhị nguyên soái. Còn có một tên thân mặc màu đỏ trọng giáp ông lão. Tên là Tô Khải Minh. Nhân xưng Khải Minh sát thần. Là thần kiếm nơi thứ ba nguyên soái. Bên trong đại sảnh còn có mặt khác hơn 10 vị cường giả. Tất cả đều là thiên đạo thượng vị 30 giai trở lên nửa bước chí tôn. Lý Huyền Dạ thậm chí còn chứng kiến đế thích thiên đệ tử Chu Sông. Vị này chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang Tiên Vương chuyển thế. Đương đại mạnh mẽ nhất nói cấp cao thủ. Thiên đạo thượng vị 62 giai nhân vật đáng sợ. Chiến lực có người nói không thua với phổ thông chí tôn. Chu Sông ở đây địa vị hiển nhiên chỉ đứng sau 5 vị chí tôn. Có điều người này tâm thái không tệ. Không phải cái gì nuông chiều đồ. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ còn thiện ý hướng hắn gật gật đầu. Truyền âm nói. Vãng sinh tiên đồ hiệu quả không tệ. Lý Huyền Dạ cũng thiện ý trở về một cái nụ cười. Lúc này Kim Sa Thụy mở miệng nói. 9 tầng trời thất bại rất làm người ta bất ngờ. Nhưng thất bại chính là thất bại. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Chấn chỉnh lại kỳ cổ đánh thắng trận thứ hai là đủ. Xà Nhà Trùng Mực nói. Thánh Vương nói đúng lắm. Đệ nhị nói hàng phòng thủ ta thần kiếm nơi phải chết thủ xuống. Nhưng bây giờ chúng ta đối mặt vấn đề lớn nhất là không biết nói phe địch nội tình. Ấn lý thuyết tinh hồn điện sức chiến đấu không đủ để đối với thứ nhất nói hàng phòng thủ tiến hành. Hủy diệt thức đả kích. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ thành công. Thành công để chúng ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Liền thời gian chuẩn bị cũng không kịp. Mà trong này, to lớn nhất không yên tĩnh nhân tố chính là tinh hồn điện đương nhiệm chúa tể Thỏ Tuyết. Kim Sa, Thụy gật gật đầu, nói, liên quan với người đàn ông này. Chư vị có thể có cái gì tình báo có thể cùng chung. Chu Sông mở miệng nói. Ta từng với Thỏ Tuyết từng có gặp mặt một lần. Đó là mấy ngàn năm trước. Ta đi tới Thâm Uyên nơi sâu xa thu thập tài liệu luyện khí. Ở Minh Phủ biên giới Minh Hà phụ cận gặp nó. Lúc đó dù chưa ra tay đánh nhau. Nhưng từng có ngắn ngủi trên tinh thần đối lập. Người này đem tới cho ta cảm giác chỉ có hai chữ tà ác. Theo ta phân tích. Thỏ Tuyết hẳn là thượng cổ thiên ma dị chủng một loại. Là 64 điện minh vương đệ ngũ điện vương thiên ma Kurosagi. Nghe đồn hàm răng của nó có thể xé rách vạn vật nhân quả. Một khi đụng với vô cùng vướng tay chân. Hai vị thánh vương gặp gỡ người này cũng xin mời đi tới cẩn thận. Tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng. Không cho hắn sức hoàn thủ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.